Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối ấy, tôi nghĩ rằng cô phải chết, tôi mới làm như vậy. Tại sao cô không chết đi? Cô chết đi tôi không cần ai này. Buổi tối ấy, tôi đưa cô đi vào, tôi trốn ở cửa sau khách sạn khóc cả buổi tối. Tôi phải nói tiếng xin lỗi. Tại sao tôi phải nói? Tôi đối xử với cô không tốt à? Ngày đó dựa vào nhau, tôi đem tất cả những thứ, từ ăn mặc, vật chất, đều ra chia sẻ với cô. Em trai bị bệnh, giúp đỡ đi bệnh viện. Hai chúng ta ôm nhau khóc. Những ngày đấy tôi muốn quên không quên được. Tại sao cô muốn trở lại? Tại sao hả? Cô bảo tôi sau này đối mặt với cô thế nào? Hà Tuyên nằm trên giường, dùng tấm chăn dày cộm che kín mình. Nước mắt dọc theo khóe mắt lăn ra. Cô cố cắn chặt răng không lên tiếng. Cẩn Nhu giống lên. Rốt cuộc vì những ngày trước đây của chúng ta, cô vì tôi làm bao nhiêu chuyện? Cô vì tôi mà đã ăn bao nhiêu roi vọt? Nước mắt Hà Tuyết từng giọt lăn xuống. Đầu ngón tay bắt đầu dần dần run rẩy. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô đã đoạt đi trào hoa nữ của tôi. Cô hủy đứa bé trong bụng tôi. Cô hủy hôn nhân tôi. Từ nay về sau cô cút thật xa làm diễn viên của cô đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của cô. Ý nhất cô hạnh phúc sẽ không thể làm phiền tôi. Nhất định phải hạnh phúc đấy. Cẩn Nhu thống khổ nhanh chóng cúp điện thoại. Hà Tuyên lập tức ngồi dậy nắm điện thoại. Rơi lệ nghẹn ngào kêu nhỏ. Cẩn Nhu. Đầu bên kia điện thoại cắt đứt. Chỉ còn lại tiếng đô đô. Trong lòng cô hoảng hốt quay đầu thở hổn hển. Nhớ từng những ngày trong quá khứ, nước mắt không kiềm chế được lan ra. Thật ra có rất nhiều người không hiểu. Cuộc sống của hai chị em luôn luôn được nhiều người giúp đỡ. Cô vô cùng cảm kích. Hơn nữa cô là một người mẹ. Hà Tuyên nằm trên giường nghĩ nghĩ, phát hiện có chỗ đáng nghi ngờ khó hiểu. Có lẽ vì đau khổ quá nhiều, cô lập tức bò xuống giường, bước chân trần đi tới thư phòng Daniel. Nhìn thấy Hàn Văn Hạo một mình ngồi trên sofa lật xem văn kiện. Hà Tuyên nhìn Hàn Văn Hạo hỏi trước. Daniel đâu? Hà Văn Hạo từ trong văn kiện ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn trên trán cô đầy mồ hôi, hai mắt ửng đỏ giống như đã khóc. Hắn lạnh lùng nói, vừa rồi hắn có việc đi ra ngoài, dường như là chuyện công, phải đi phòng thương mại mở cuộc họp tạm thời ngay. Hạ Tuyết yên tâm đi tới bên cạnh Hà Văn Hạo ngồi xuống, thở phì phò nói với hắn, tôi muốn hỏi anh một chuyện, có thể trả lời tôi không? Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn số liệu trên văn kiện, quay đầu thật gần Hạ Tuyết, tóc cô hơi rối loạn, trên trán mồ hôi nhỏ xuống. Muốn chảy vào trong ánh mắt kia. Hắn nhíu mày vươn ngón trỏ quệt mồ hôi giữa lông mày cô, chán ghét nói. Đã 6 năm rồi, vẫn không để ý dáng vẻ của mình. Mà áo ngủ đi vào đây, nhìn giống cái gì? Hạ Tuyết vừa nghe, hai chân cho vào trong váy ngủ của mình. Ôm đầu gối, xua ruột ngồi vào, rất nghiêm túc. Anh có nhớ chuyện 6 năm trước, tôi nhờ anh đi cứu Cẩn Nhu không? Hà Văn Hạo cười lạnh. Tôi sao không nhớ rõ chứ? Cô quỳ xuống trước mặt tôi, cứu cô ấy đi. Lúc anh chạy đến nhà cô ấy, có phải cô ấy đang bị đánh không? Quần áo không chỉnh tề à? Hà Văn Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Ai nói cho cô biết những chuyện này? Ai nói? Anh trả lời tôi đi, rốt cuộc có chuyện này không? Hà Tuyết lo lắng hỏi lại. Hỏi xong cả người lạnh run giống như bị mạo cảm hít hít mũi. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng cô như vậy cười lạnh. Có thể biết được chuyện này chỉ có ba người. Một là Hứa Mặc, Nhậm Phong, một là Cẩn Nhu. Tại sao anh muốn né tránh chuyện này? Hà Tuyết bất mãn kêu lên. Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn văn kiện, nhàn nhạt nói, tôi không muốn né tránh, tôi chỉ không muốn nói, không cần thiết phải nói. Hà Tuyết lo lắng, lúc ấy có phải cô ấy bị thương à? Sau này cô ấy không có đứa bé. Rốt cuộc Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Tôi không biết cô và cô ta từng có cảm tình sâu đậm thế nào. Tôi là một thương nhân, tôi nhắc nhở cô, dạng người như chúng tôi không có bạn bè, cũng không có kẻ địch, chỉ có quan hệ lợi ích. Chỉ cần người kia đối với chúng tôi không có giá trị lợi dụng, thậm chí hãm hại người của chúng tôi, vĩnh viễn tôi không hợp tác với hắn. Hạ Tuyết không kiên nhẫn. Anh muốn nói cái gì? Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, ánh mắt thiện lương, nghiêm túc nói. Tôi muốn nhắc nhở cô, trong mắt tôi, cô ta là một thương nhân. Tốt nhất cô đừng đến gần cô ta. Cô ta đã từng vì hạnh phúc của mình làm hỏng thân thể cô. Cô muốn cứu cô ta một lần, tôi có thể hiểu được. Dù sao cô ta đã từng trả giá vì cô, nhưng đừng mù quáng quá. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi không tin một người trước đây lương thiện, hôm nay trở nên vô cùng đáng giận. Giống như cô, một đứa ngốc. 6 năm trước thiện lương như thế, 6 năm sau vẫn thiện lương như thế. Cô chê mình chưa đủ khổ, ngày nào cũng xem vào việc của người khác. Tôi không cần anh lắm miệng. Làm cho tôi đau khổ, không chỉ có một mình cô ấy. Tôi muốn hận, tôi sẽ hận nhiều người. Hà Tuyết nhìn chòng chọc Hàn Văn Hạo nói thế. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng đóng văn kiện. Xem ra tôi không cần nói nhiều với cô. Hà Tuyết lập tức nắm chặt tay Hà Văn Hạo, thở dốc, thái độ ôn hòa nhìn hắn. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên xúc động. Tôi thực sự muốn biết chuyện này, được không? Tôi muốn biết có phải cô ấy vì tôi mà sinh non không? Cô ấy vẫn hy vọng là một người mẹ. Hạ Văn Hạo mặt lạnh nhìn Hạ Tuyết. Cô muốn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net